Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, các ngươi nguyện ý gia nhập ta Bồng Lai Các sao? Ta Bồng Lai Các mà chỗ hải vực, may mà giả hải đảo đông đảo, y theo năm rồi lệ thường, nếu là bổn chỗ tu sĩ, nhưng thu hoạch một chỗ hải đảo làm lãnh địa, nếu là nơi khác tu sĩ. Như nguyện gia nhập ta Bồng Lai Các, cùng bổn chỗ tu sĩ đãi ngộ tương đồng. Nếu là không muốn gia nhập, tắc sẽ có đồng giá linh thạch pháp bảo làm bồi thường. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nói xong, liền theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Nam Như cùng Thủy Băng Tiên Tử, kỳ thật. Lần này nhảy Long Môn, phần lớn là bổn chỗ tu sĩ, mà hắn chỗ tu sĩ lại là lấy Giang Nam Như cùng Thủy Băng Tiên Tử cầm đầu. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nhìn Giang Nam Như cùng Thủy Băng Tiên Tử, tự hồ cực kỳ để ý hai người lựa chọn, những cái đó bổn chỗ tu sĩ tất nhiên là không có như vậy nhiều phiền toái, bọn họ vốn là sinh trưởng ở địa phương, đột nhiên thu hoạch hải đảo làm lãnh địa, tất nhiên là từng người đại hỉ. Lại xem những cái đó chỗ khác tu sĩ, có thể tại nơi đây có lẽ hải đảo lãnh địa cũng là không dễ. Nhưng thấy mọi người sôi nổi tỏ thái độ, cư nhiên không có một người nguyện ý từ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Giang Nam Như cùng Thủy Băng Tiên Tử trên người. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thần thái nhàn nhã, lại không có lập tức trả lời ý tứ, khởi bẩm tiên chủ, tiểu nữ tử nguyện ý gia nhập Bồng Lai Các. Kia Thủy Băng Tiên Tử lại là đem thân mình tiến lên một bước, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói, kia một lời đã ra, Thủy Băng Tiên Tử thân mình lại là doanh doanh nhất bái, hướng kia Bồng Lai Tiên Chủ hành lễ, nga. Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Thủy Băng Tiên Tử có thể gia nhập Bồng Lai Các. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn Thủy Băng Tiên Tử một lời, trong mắt tràn đầy ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiên tử nếu đáp ứng gia nhập chúng ta, ta này lão bà tử lại là có khổ lâu. Chỉ là kia Bồng Lai Tiên Chủ trong miệng như thế, này thần thái bên trong lại là lệnh dạng thần thái phi dương. Hiển nhiên Thủy Băng Tiên Tử đáp ứng gia nhập Bồng Lai Các, làm này đại hỷ đến tận đây. Kia Thủy Băng Tiên Tử lại là cười, nói, đây là ta ý nghĩ của chính mình, mặc dù là trong tộc biết được, cũng sẽ không phản đối. Kia Thủy Băng Tiên Tử đầy mặt mang cười, trong lúc lơ đãng lại là đem ánh mắt hướng kia Ngư công tử trên người quét tới, ân. Bồng Lai Tiên Chủ cực kỳ vừa lòng, hơi hơi gật đầu, ánh mắt tiện đà dừng lại ở Giang Nam Như trên người. Nàng đã sớm biết Giang Nam Như đã từng cự tuyệt quá Côn Luân Hư, lại không biết lúc này muốn lựa chọn như thế nào. Nàng nhìn thoáng qua một bên Ngư công tử, ánh mắt chi gian lại là hơi chút nhăn lại, kia giữa mày bất đắc dĩ tiêu tán cũng mau, chợt lóe mà qua, tự nhiên không người phát hiện, đa tạ tiên chủ hảo ý. Giang Nam Như thấy mọi người đều đang chờ chính mình tỏ thái độ, vội vàng nói, tiểu nữ tử ở tỏ thái độ phía trước, muốn thỉnh giáo tiên chủ một vấn đề, nga. Kia Bồng Lai Tiên Chủ tức khắc tới hứng thú, nói, phàm là bổn tiên chủ biết đến, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ân. Giang Nam Như thấy Bồng Lai Tiên Chủ đáp ứng, tức khắc đại hỉ, chậm rãi nói, tiểu nữ tử chỉ là tưởng thỉnh giáo một chút, tu chân giới hóa hư kỳ tu sĩ, đều đi nơi nào, đã nhiều ngày tới nay, kia hóa hư kỳ sự tình vẫn luôn dây dưa Giang Nam Như, khiến cho nàng cuộc sống hàng ngày khó an, như thế vừa được đến cơ hội, Giang Nam Như tự nhiên muốn hỏi ý cái minh bạch nơi đây tu sĩ. Đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, kia Nguyên Anh kỳ cùng Nguyên Anh kỳ cũng có bất đồng. Tự nhiên có công lực sâu cạn, nhưng mọi người cũng đều như Giang Nam Như giống nhau. Đối hóa hư kỳ tu sĩ rất là tò mò, như Bồng Lai Tiên Chủ giả, tuy đều là Nguyên Anh kỳ, tu vi lại là đại đại lợi hại, cũng chưa đạt tới hóa hư kỳ cảnh giới. Hết chương.